Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, uy hiếp. Trần Cửu Đồng cũng không dám để một chỉ này uy lực lại tiếp tục tăng cường xuống dưới. Hắn không thể không quay người trở lại, chính diện nghênh đối với một kích này. Phá, hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển ra toàn bộ lực lượng, oanh. Trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh nổ lớn, lực lượng kinh khủng chấn động ra đến, hóa thành từng đạo sóng xung kích, bắn tung về phía chân trời. Trần Cửu Đồng bộ dáng có chút chật vật, trên người quần áo rách dưới, tóc cũng là rối bời, khóe miệng còn mang theo vết máu. Có thể đại chiêu này lại cuối cùng là cản lại. Đại Tế Thiên A, thực sự quá mạnh, Thạch Hạo cảm khái. Trừ phi hắn cận thân phát động phiên thiên ấn, lúc này mới khả năng đem Trần Cửu Đồng tuyệt sát. Nhưng là, như thế thiếp thân đối oanh mà nói, hắn cũng có thể ăn vào đối phương tuyệt chết một kích. Vậy cũng không là đùa giỡn. Mấu chốt là, đối phương sẽ cho hắn cơ hội gần người sao? Cảnh giới càng cao, thì càng sẽ không cho đối thủ cơ hội gần người. Bởi vì giống như là phù binh loại này, đều cần cận thân mới có thể đánh ra, mới có thể phát huy. Cho nên, trừ phi là Trúc Thiên Thê, chính là Tiếp Thiên Lộ cường giả cũng sẽ không để cho người ta tùy tiện cận thân. Đây không phải nhát gan, mà là võ giả vốn có cẩn thận. Đáng chết tiểu tốt tử. Trần Cửu Đồng nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã biết đến Quý Hồng hai nhà Đại Tế Thiên ngay tại quan chiến, mà lời cuối, đoán chừng toàn thành người đều nhìn ở trong mắt, hắn thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đánh cho chật vật như thế. Về sau còn có cái gì uy nghiêm, nhất định phải giết tiểu tử này. Trần Cửu Đồng toàn thân đều là tản ra sôi trào quang mang, giống như cả người đều là bốc cháy lên giống như, hắn hướng về Thạch Hạo đánh tới. Một bộ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Thạch Hạo chấn sát quyết tuyệt. Thạch Hạo nhưng không có lại cứng rắn nhận ý tứ. Thân hình lóe lên, hướng về dưới đáy người Trần gia đánh tới. Hắn xác thực còn có rất nhiều tuyệt chiêu. Tỉ như hỏa phần thương khung, tỉ như điều khiển thời gian. Nhưng những này đều không đến mức chém giết một tên Đại Tế Thiên cường giả. Không khác. Cảnh giới thực sự quá thấp. Đã như vậy, hắn cũng không cùng đối phương lãng phí thời gian. Ngươi dám gặp Thạch Hạo để mắt tới nhà mình tiểu bối. Trần Cửu Đồng lập tức nổi giận đùng đùng, giống to liên tục, đuổi theo Thạch Hạo mà đi. Tốc độ của hắn phải nhanh hơn, lập tức liền đuổi kịp Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không việc gì phải sợ hắn, cùng hắn đối oanh. Một bên thì tiếp tục hướng về Trần gia những người kia tiếp cận. Cái này khiến người Trần gia đều là dọa đến tè ra quần. Bọn hắn từng cái đều là người bình thường a, cái nào có thể thừa nhận được Đại Tế Thiên giao chiến dư ba trùng kích. Tiểu tử này được không âm hiểm, lại muốn lấy phương thức như vậy giết bọn hắn. Lão tổ cứu mạng, lão tổ, bọn hắn đều là hô lớn. Chỉ có thể kỳ vọng lão tổ tông ngăn lại Thạch Hạo, bảo vệ chính mình. Có thể Trần Cửu Đồng mặc dù chiến lực chiếm ưu, có thể tuyệt không có nghiền ép Thạch Hạo thực lực. Muốn đã cho Thạch Hạo áp lực, lại bảo vệ tộc nhân, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hắn lập tức nói, Quý huynh, Hồng huynh, các ngươi thay lão phu bảo vệ một chút bọn tiểu bối. Chuyện này kết, lão phu tất có thâm tả. Hắn nói Quý huynh, Hồng huynh, đương nhiên chính là Quý Hồng hai nhà Đại Tế Thiên cường giả. Hai người kia vốn định xem kịch, có thể Trần Cửu Đồng nếu mở miệng cầu cứu, vậy bọn hắn cũng không cách nào giả câm vờ điếc. Nhưng mà còn không có đợi bọn hắn hành động, Thạch Hạo thanh âm cũng vang lên, hai vị, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Nếu như các ngươi nhất định phải nhúng tay, vậy ta liền lập tức đánh tới gia tộc của các ngươi. Gặp người liền làm thịt. Lời này vừa nói ra, lập tức để Quý Hồng hai người dừng động tác lại. Đây là một cái đại uy hiếp. Trần Cửu Đồng vội vàng lại nói, chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể giết kẻ này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thạch Hạo cười ha ha, các ngươi có thể thử một chút, nhưng nếu là giết không được ta, vậy ta cam đoan, trừ bọn ngươi ra ba cái, gia tộc của các ngươi tất cả mọi người sẽ bị ta từng cái giết chết. Quý Hồng hai người lại do dự, muốn giết một tên đại tế thiên, dù là lại cặn bã, cũng là chuyện vô cùng khó khăn, mà một vị đại tế thiên nếu là không giữ thể diện, buông xuống tư thái, triển khai ám sát mà nói, vậy quản ngươi có bao nhiêu chú vương đình, bổ thần miếu, xác định vững chắc đều phải chết sạch ánh sáng a. Mấu chốt là, đó căn bản cùng nhà mình không quan hệ, làm gì nhất định phải truyền vũng nước đục này đâu. Mà lại, Quý Hồng hai người còn có một cái khác tầng tâm tư, nếu là Thạch Hạo đem Trần gia giết sạch, vậy chỉ còn lại có Trần Cửu Đồng một người, đối phương còn có thể ở trong thành tiếp tục lẫn vào sao? Quang Côn tư lệnh có cái cọng lông dùng, cho nên đến lúc đó Trần Cửu Đồng cũng chỉ có bất đắc dĩ rời đi. Mà Trần gia hiện tại khống chế sinh ý liền muốn hết là Quý Hồng hai nhà chia cát, dạng này chuyện tốt, ai có thể cự tuyệt? Nghĩ tới đây, Quý Hồng hai người ý nghĩ liền càng thêm kiên quyết, không xuất thủ, kiên quyết không xuất thủ. Trần Cửu Đồng vừa giận lại là bất đắc dĩ, mặc dù Trần gia chủ tộc chính là thập tinh thế lực, nhưng bây giờ lại chuyển không ra cứu binh tới. Bành, một tên tộc nhân ngăn cản không nổi, bị hai đại cường giả chiến lược dư ba sinh sinh ép bảo. Đột tử tại chỗ, đây là Trần Cửu Đồng thân tôn, đã tu đến chú Vương Đình. Trần Cửu Đồng phát ra sói chu đồng dạng gầm thét, quát to, thằng nhãi danh, Trần gia cùng ngươi gì oán gì thù, vì sao ngươi muốn như vậy hùng hổ dọa người, đuổi tận giết tuyệt. Thạch Hạo suy nhiên, các ngươi vì giữ vững gia tộc bê bối, không tiếc đồ một trấn, những dân trấn kia lại cùng các ngươi gì oán gì oán. Các ngươi lại vì sao muốn đem những người vô tội này đuổi tận giết tuyệt? Chỉ là dân đen, có thể cùng ta tộc nhân Trần gia so sánh? Trần Cửu Đồng cắn răng, thế mà chỉ là bởi vì như thế một nguyên nhân, bọn hắn Trần gia huyết mạch cao quý, lại để cho là những này dân đen bồi mệnh. Thạch Hạo hừ một tiếng, những dân trấn kia tại các ngươi trong mắt là dân đen, mà các ngươi Trần gia những đao phủ này trong mắt ta cũng cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Ta hết thảy dẫm chết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi không sợ vì ta Trần gia chủ tộc truy sát sao? Trần Cửu Đồng chỉ có thể sử xuất đòn sát thủ. Chủ tộc Trần gia, thập tinh thế lực, ha ha. Thạch Hạo chỉ là cười lạnh một tiếng, nếu như hắn nói có một tên trúc thiên thê đại năng hận không thể ẩm thực hắn huyết nhục, không biết Trần Cửu Đồng có thể hay không hù chết đâu. Nợ nhiều không lo, lại nói, Trần gia chủ tộc dù cho đã bị kinh động, lại sẽ xuất động trúc thiên thê đại năng theo đuổi giết một cái bổ thần miếu. Căng hết cỡ đại tế thiên sao? Không sợ mất mặt? Song Hoa tôn giả là khẳng định không sợ mất mặt, bởi vì hắn mặt mũi đã sớm bị Thạch Hạo đánh cho vỡ vụn. Đùng, đùng, đùng, mặc cho người Trần gia chạy trối chết, có thể Thạch Hạo tốc độ càng nhanh, tùy tiện đuổi kịp, dư âm chiến đấu vừa dương động, cam đoan hẳn phải chết. Không bao lâu, lớn như vậy Trần gia liền đã bị san bằng thành đất bằng. Mà tộc nhân Trần gia, chỉ cần tu vi vượt qua phá cực cảnh, hết thảy chết sạch. Lão đầu, không bồi ngươi chơi. Thạch Hạo thét dài một tiếng, quay người rời đi. Đầu của ngươi liền trước gửi tại trên cổ của ngươi, chờ bản thiếu tu vi tiến thêm một bước lại đến lấy. Trần Cửu Đồng hai mắt đỏ bừng, đem Trần gia trên dưới đều cơ hồ giết sạch, ngươi còn muốn chạy, đuổi. Hắn bộc phát tốc độ, chăm chú theo sát Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo thoát thân thủ đoạn nhiều lắm, hướng trong núi rừng vừa chui, lại tiến vào trong tiên cư. Trần Cửu Đồng làm sao có thể đuổi được nha? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.